là màng nhĩ tôi đau nhói như bị xuyên thủng. Khi học mấy bài giả xoa, ác lớn với tài xế taxi, chú tài xế, phiền chú chở con bà đen này đi ngay. Đông tử bị chở đi rồi, Khang Tử Huyền cách tôi chỉ còn 3-4 mét. Tôi hoảng đến mức lùi về sau, liên tục, rồi lại chạy bán sống bán chết. Tư tỷ, chạy đi, là câu cuối cùng Đông tử kịp nói trước khi tăng si vút đi. Tiếng gào điên loạn của cậu ta dường như vẫn vọng lại bên tai, làm cho tôi hoảng hốt. Nó lại một bộ phim điện ảnh Hollywood nhiều năm trước. Trong phim, một cô bé tóc vàng mắt xanh hắt lên với cậu bé chân thọt đang bị mấy tên nhóc xấu xa đuổi theo. Forrest, run, run. IQ của cậu nhóc đó nghe nói chỉ có 75. Cậu ta là một tên ngốc nổi tiếng thế giới. Người ta gọi cậu là Forrest Gump. Đột nhiên, trong lòng nổi dậy nỗi ê lương, tôi cảm thấy mình có thể là kiếp sau của Forrest Gump. Bởi nhìn qua, thì tôi với cậu ngốc ta như nhau. IQ của Forrest Gump là 75, còn tôi cảm thấy mình chỉ có 57. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.